Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 288 phát tài. Chương 288 phát tài. Thử qua đại trận 64 trọng biến hóa, tất cả đều vận chuyển bình thường. Tệ Đoan cùng Ưu Thế Giang Nguyệt Bạch toàn bộ ký lục trong danh sách. Yêu cầu cải tiến bộ phận cũng bày ra ra tới. Giang Nguyệt Bạch cảm thán kia hai chỉ lão thử kiên khuyết, đặc biệt là cái kia dáng người khô gầy, là cái phù tu, trên người có không ít thuấn phát phù văn, phất tay gian cùng nàng tam quyết tề phát giống nhau, còn rất khó đối phó. Giang Nguyệt Bạch vật tẫn kỳ dụng lúc sau, dẫn tứ tượng huyền vũ chi lực, cho bọn họ một cái thống khoái, cuối cùng thu hồn thời điểm thiếu chút nữa phiên thuyền. Giang Nguyệt Bạch mới phát hiện kim đan tu sĩ hồn phách cường đại, thoát ly thân thể cũng có thể tồn tại, hơn nữa độn tốc như điện, rất khó chặn lại, may mắn là ở nàng trận, nếu là ở bên ngoài, xác định vững chắc là muốn chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch âm thầm nhớ kỹ điểm này, đem hai người thi thể cùng hồn phách phân biệt thu hảo, làm Hạc Vũ phân thân tiếp tục tuần tra. Kiếm Tiêu con rối mang theo hai người tài vật trở về núi Trung Hàn Đàm. Kiếm Tiêu con rối cùng Hạc Vũ phân thân bất đồng, không thể nói chuyện, hơn nữa yêu cầu mang theo vô tướng mặt nạ mới có thể bắt chước ra người bình thường hơi thở. Trải qua cải tạo lúc sau, nó thân thể cường độ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ tương đương, dư lại bộ phận vẫn là trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Phải đợi chính mình kết đan lúc sau, lại cải tiến các bộ phận phù trận. Hai người trên người lục soát ra hai điều chữ vật đai lưng, một cái linh thú túi, còn có một cái nhẫn chữ vật có chứa ẩn hình đặc tính. Giang Nguyệt Bạch cũng không rơi rớt, nàng chính là liền tử thi giày đều bái người, lại không nóng nảy, liền lục soát đến cẩn thận, ở gầy người nọ trên tay sờ đến ẩn hình chiếc nhẫn. Hái xuống lúc sau, chiếc nhẫn đối với quang ẩn ẩn lộ ra dòng nước vầng sáng, là cái thứ tốt. Chữ vật đai lưng đều là thường dùng đan dược bùa chú cùng vài món pháp khí. Hai người chiến đấu chủ yếu sử dụng bản mạng pháp bào. Thứ này người vừa chết liền thành phế phẩm, bất quá bọn họ kim đan còn ở thi thể, có lẽ có thể lấy nhắc tới luyện nguyên tinh, cẩn thận ngẫm lại có điểm tàn nhẫn. Nhưng không có tiền sinh hoạt càng tàn nhẫn, xem ra sở hữu quan trọng đồ vật đều tại đây chiếc nhẫn. Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm bài trừ nhẫn thượng nguyên thần. Ấn nghĩ, người tuy rằng đã chết, nhưng kia cũng là kim đan tu sĩ nguyên thần ấn ký. Nàng yêu cầu một ít thời gian mới có thể bài trừ. Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy linh thú túi, treo ngược lại đây run lên. Một cái bạch mao đoàn tử ụp ụp lăn ra đây, đậu đen đôi mắt nhỏ nhìn hạ Giang Nguyệt Bạch, lập tức cứng rắn thẳng tắp phiên đảo, cùng chết thấu phát cương giống nhau, như thế làm Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Vân Thường trước kia mượn cho nàng kia chỉ am hiểu dò đường linh chuột, gặp được nguy hiểm cũng là như thế này giả chết. Giang Nguyệt Bạch nhéo cái đuôi đem linh chuột xách lên tới cẩn thận quan sát, phát hiện này linh chuột trên người có ba loại chuột yêu đặc thù, chỉnh thể giống tầm bảo chuột. Đậu đỏ cái mũi nhỏ đối linh khí mạnh yếu thập phần mẫn cảm. Lại viên lại đại lỗ tai giống rộng nhĩ chuột, có thể nghe được tầm thường tu sĩ nghe không được thanh âm. Tỉ như linh khí lưu động, sau lưng chỉ vàng, kim sắc lợi chảo cùng kim sắc răng cửa lại là phệ kim chuột đặc thù. Sau lưng chỉ vàng một cái một cấp bậc, trước mắt cái này cấp bậc, xé mở kim đan kỳ cường độ trận cùng pháp bảo, dư giả, hơn nữa phệ kim chuột có cái đặc điểm. Thiên tính thiện trộm, thích ở tu sĩ động phủ hạ đào thành động, thường xuyên lén lút tiến vào động phủ tìm kiếm linh khí nồng đậm đồ vật, ăn vụng kim thuộc tính nồng đậm đồ vật, đặc biệt là pháp bảo loại, một ngụm một cái khoát, này nước bọt trời sinh có chứa ức chế linh khí độc tính. Bởi vậy phệ kim chuột cũng thường xuyên bị bắt hoặc là nhân công gây giống. Dùng để lấy ra này loại độc tố, Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ Vân Thường trước kia từng cùng nàng nói qua. Cũng có chuyên môn huấn luyện linh thú hoạn linh sư sẽ huấn luyện phệ linh chuột dùng cho phá trận, nhưng là phệ linh chuột đầu óc không bằng tầm bảo chuột linh hoạt. Lá gan còn so tầm bảo chuột tiểu, chỉ có thể phá đơn giản thả nguy hiểm trình độ thấp trận, Giang Nguyệt Bạch trong tay này chỉ hiền. Nhiên bất đồng, có tầm bảo chuột cùng rộng nhĩ chuột huyết mạch thêm thành. Còn bị huấn luyện quá. Phía trước phá nàng trên đảo những cái đó bên ngoài thượng trận. Nhẹ nhàng thật sự, thích kim thuộc tính linh khí phải không? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, ngón tay duỗi đến linh chuột trước mặt, đựng thanh phù phi tiền hơi thở kim linh khí một lộ ra tới. Linh chuột một lăn long lóc phiên lên, bị Giang Nguyệt Bạch xách theo cái đuôi, liền nỗ lực cong người lên dùng miệng tới gần Giang Nguyệt Bạch ngón tay. Múa may móng vuốt kích thích cái mũi, muốn kia lũ kim linh khí, Giang Nguyệt Bạch dịch khai ngón tay. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, con người của ta kỳ thật không thích dưỡng linh sủng, bởi vì ta chính mình thời gian đều không đủ dùng, căn bản không có dư thừa thời gian quản ngươi ăn nhậu chơi bời. Tu hành tiến giai, nếu không phải xem ngươi còn rất hữu dụng, ta hiện tại liền đem ngươi nướng ăn. Cho nên đâu, ngươi nếu muốn đi theo ta, liền tự giác điểm, ta có thể nhớ tới ngươi thời điểm tự nhiên sẽ uy ngươi ăn hai khẩu. Nghĩ không ra ngươi liền chính mình nghĩ cách, ta tận lực không đem ngươi phóng linh thú túi, đối ta hữu dụng ta mới có thể lưu. Ngươi nếu là hố ta hại ta, vậy thì là ớt cay đưa ngươi lên đường. Đã hiểu sao? Linh chuột đậu đen đôi mắt nhỏ chớp chớp. Đột nhiên hai chỉ móng vuốt ôm lấy đầu, chi chi một kêu, ngay sau đó lại giả chết. Giang Nguyệt Bạch lý giải một chút, hỏi, ngươi ý tứ, ngươi trước mặt chủ nhân có hồn khế, hắn nếu là hồn phi phách tán, ngươi cũng sẽ chết. Linh chuột vội không ngừng gật đầu, này dễ làm, việc rất nhỏ, chi chi. Linh chuột vươn một móng vuốt. Giang Nguyệt Bạch dùng đầu ngón tay một dỗi, hai người tạm thời đạt thành hiệp nghị, Giang Nguyệt Bạch cũng hào phóng uy nó một tia kim linh khí, không biết người trước kia gọi là gì. Sau này đi theo ta liền kêu, Vượng Tài, Tiến Bảo, Cát Tường, liền kêu Cát Tường đi, Cát Tường một tia kim linh khí hút đến cùng say giống nhau. Bối thượng ba đạo chỉ vàng càng thêm sáng ngời. Lảo đảo lắc lư ngã quỵ trên mặt đất, chồng vó ngủ chết qua đi, nhìn dáng vẻ đến say thượng một thời gian. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, làm nàng linh sủng cần thiết học được sinh hoạt tự gánh vác. Nhìn xem Tiểu Lục không ăn không uống nửa điểm sự không có, nhìn nhìn lại băng bỏ cánh cứng Vương, này sẽ ngâm mình ở hàn đàm chính mình hấp thu linh khí tu luyện tiến giai. Cũng không muốn nàng nhọc lòng nhiều tự giác, quay đầu lại kêu băng bỏ cánh cứng Vương nhiều mang. Mang Cát Tường, tiểu gia hỏa này năng lực, về sau bí cảnh tầm bảo khẳng định có thể sử dụng đến, nhẫn thượng ấn ký mạt sạch sẽ. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa cái mũi, thần thức chìm vào trong đó vừa thấy, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, phát tài. Bên trong một mảnh ngũ quang thập sắc thượng phẩm linh thạch hoàng đến nàng đôi mắt đều mau không mở ra được, thô sơ giản lược đếm đếm, có một vạn nhiều, trung phẩm linh thạch cũng có một vạn nhiều. Hạ phẩm linh thạch ít nhất chỉ có 3.000 tả hữu, nghèo đến leng keng vang đến Giang Nguyệt Bạch đại đại nhẹ nhàng thở ra. Có này đó linh thạch nàng có thể trước mua 100 viên yêu đan trở về. Chính mình nuốt một nửa, dư lại tinh luyện nguyên tinh tiếp tục kiếm linh thạch, có lớn như vậy một bút tài chính khởi đầu. Nàng liền không cần lại tiếp Thiên Cương Phong đệ tử những cái đó giải rác luyện đan cùng vẽ bùa ủy. Thác, đem tinh lực đều dùng ở tăng lên tu vi thượng, xem ở Lý Hồ Ly phía trước ra tay cứu ta phân thượng. Này sinh ý nhường cho hắn, về sau mỗi tháng hoa một ngày thời gian giúp hắn luyện đan vẽ bùa liền hảo. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhất định, đem linh thạch tất cả đều thu được vòng tay, trừ bỏ linh thạch. Nhẫn còn có 8 viên mới mẻ yêu đan, 10 tới viên mê thần yên hoàn, tam bình kim đan tu sĩ tăng lên tu vi dùng kim hoàn đan. Rất nhiều luyện khí tài liệu cùng luyện khí tương quan thư tịch ngọc giản, cái kia gầy kim đan tu sĩ. Khẳng định là cái luyện khí sư, trình độ không tính đặc biệt hảo. Kia hai điều chữ vật đai lưng pháp khí đều thực bình thường. Chỉ là thất phẩm pháp khí tiêu chuẩn, không có đạt tới pháp bảo cấp bậc, Giang Nguyệt Bạch phiên phiên. Bên trong không có Phất Y chân quân nhắc tới tinh vẫn thiết. Có một bộ phận tài liệu có thể dùng đến kiếm tiêu con rối trên người, đem tài liệu hợp quy tắc hào. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch phiên phiên nhặt nhặt, lấy ra một phen hình thức cũ kỹ chủy thủ, một khối bàn tay đại mai rùa, một quyển gia thú cùng một quả phát hoàng ngọc giản. Nguyên lai các ngươi có thể dễ dàng phá vỡ ta trận, dựa đến là thanh chủy thủ này, còn có gia thú thượng ký lục thần ẩn phù pháp cùng mai rùa thượng quy tức phù pháp đều là ta đã thấy. Phong Vân hội cuối cùng ở Huyền Minh chiến trường thượng, nàng liền từng dùng Đường Vị Miên cho nàng thần ẩn phù ẩn thân lẻn vào băng trụ hà, cùng Lục Nam Chi cùng nhau chiến đấu. Lại nói tiếp, thanh chủy thủ này cũng cùng Đường Vị Miên lúc ấy cho nàng dùng một lần phá trận chủy thủ rất giống. Nhưng này đem là pháp bảo, quy tức phù nàng sớm nhất nhìn thấy là ở Cát Ngọc Thiền nơi đó. Ở Thương Viêm Chi Địa, Cát Ngọc Thiền từng tặng cho nàng tam chương quy tức phù, có thể giấu đi đại bộ phận hơi thở, không bị người phát giác. Cuối cùng kia cái phát hoàng ngọc giản, là kia hai người từ nàng trước mặt thoát đi khi dùng độn thuật, không hổ là làm trộm đạo. Này một thân bản lĩnh đều là vì trộm mà luyện, xin lỗi càng chậm tương đương chúc đại gia Tết Nguyên Tiêu vui. Sướng tương đương khác, ngày mai giữa trưa 12 điểm đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.